Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Ô Phong hưng phấn. Canh, 3, môn chủ, cái kia huyền kỹ không có chút nào phế a, quả thực khủng bố đến nổ tung a, bất quá là chúng ta trước kia về mặt tu luyện xuất hiện vấn đề. Khương Vân Phi lúc này lộ ra cười, khổ vô cùng thần sắc nói ra, hả? Nhạc Tô nghe được Khương Vân Phi mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói, Khương Vân Phi, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là trên việc tu luyện xảy ra vấn đề? Môn chủ, chi tiết tình huống, vẫn là để Bạch Phong cùng ngươi nói đi. Bởi vì hiện tại chỉ có hắn mới tìm được chính xác tu luyện phương thức. Liền xem như ta, dù là biết, trong thời gian ngắn đều không thể đánh ra một đạo hoàn chỉnh đao lãng. Khương Vân Phi lúc này vội vàng nói, Nhạc Tô nghe xong, trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong. Phải biết cái này Bạch Phong thế nhưng là mới đi đến tứ tượng môn. Đầu tiên là một người độc chiến quần hùng. Sau đó giống như lại đem một cái phế vật huyền kỹ biến thành siêu cực phẩm huyền kỹ. Đây quả thực là một mực tại gây sự tình a. Bạch Phong, ngươi đến nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhạc Tô lúc này cười nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong liền đem vạn đao ba lãng trảm tổng thể tình huống hoàn chỉnh nói một lần. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Nhạc Tô trực tiếp thì choáng tại chỗ. Thật sự là bởi vì cái này tin tức quá mức rung động, phải biết, cái kia vạn đao ba lãng trảm, hắn đã từng cũng là tu luyện qua. Nguyên lai, đây mới là vạn đao ba lãng trảm chính xác tu luyện phương thức. Bất quá, thật là nếu như vậy, lại có bao nhiêu người có thể đem cái này huyền kỹ tu luyện thành công? Đừng nói vạn đao. Liền xem như 100 đao lãng đô ít có người có thể đầy đủ đánh ra đi. Nhạc Tô nghe xong, trực tiếp lắc đầu cười khổ nói ra. Môn chủ, trước đó Trắng Phong sư đệ đánh ra 340 đạo đao lãng gợn sóng chàm. Một bên Khương Vân, Phi nghe được Nhạc Tô lời này, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Theo Khương Vân Phi thanh âm rơi xuống. Nhạc Tô thần sắc lúc này thì cứng ngắc tại chỗ đó. Sau đó, dần dần toát ra khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong nói. Bạch Phong, ngươi đã đem lực lượng trưởng khống trình độ đạt tới như vậy kinh khủng tầng thứ sao? Bạch Phong nghe xong, cười khổ nói. Môn chủ, ta muốn là nói, đó bất quá là ta trùng hợp đánh ra tới. Ngươi tin hay không? Trùng hợp. Nhạc Tô cùng Khương Vân Phi nghe được Bạch Phong lời này đều là sững sờ. Càng là đều toát ra mộng bức không hiểu thần sắc. Bạch Phong nhìn vẻ mặt mộng bức hai người giải thích nói. Như thế cùng các ngươi giải thích đi. Chính là ta thi triển rất nhiều lần. Có thể sẽ có một lần có thể đánh ra nhiều đạo đao lãng gợn sóng chàm. Nhưng cụ thể là cái gì một đao? Có thể đánh ra bao nhiêu? Đều không xác định, nếu như là ta bình thường thi triển, không tự ngạo mà nói, hiện tại một đạo hoàn chỉnh đao lãng đô đánh không ra. Được rồi, Bạch Phong chúng ta không sẽ hỏi ngươi tu luyện cái này huyền kỹ bí quyết là cái gì. Cho nên, ngươi cũng không cần tìm nhiều như vậy lung ta lung tung lấy cớ. Dù sao mỗi người đều có mỗi cái bí mật của ngươi. Đi, sự kiện này ta đã biết. Các ngươi tiếp tục tu luyện đi thôi. Nhạc Tô nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mặt sạm lại nói, không vì cái gì khác, đơn giản là Bạch Phong lời nói này quá con mẹ nó giật. Trừ phi biết tối cường bạo thần hệ thống tình huống, nếu không, loại sự tình này nói ra, người nào tin người đó là kẻ ngu. Bạch Phong cũng là biết điểm này, cho nên, đối với Nhạc Tô, cũng chỉ có thể lấy cười khổ đáp lại. Trắng Phong sư đệ, đi, chúng ta lại đến hậu sơn. Ta cũng thử nghiệm tu luyện 1-2. Muốn là có vấn đề, ngươi chỉ điểm một chút. Khương Vân Phi lúc này vừa đi vừa đối Bạch Phong nói ra. Mặc dù biết tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng biết nhiều như vậy một cái huyền kỹ, mà lại chính mình còn biết tu luyện như thế nào, nếu là bởi vì tu luyện độ khó khăn mà từ bỏ. Hắn thật không cam tâm. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, ta trước không qua, bỗng nhiên nghĩ đến còn muốn xử lý một ít chuyện. Khương sư huynh trước đi tu luyện đi, ta ngày mai đi qua. Nếu như ngươi có nghi ngờ địa phương, nếu như ta có thể nói giải, thì cùng ngươi nói một chút. Tốt, vậy ta sáng mai liền đợi đến Trắng Phong sư đệ. Đúng, về sau phía sau núi ngươi tùy tiện đến. Chỗ đó thế nhưng là người tu luyện địa phương tốt. Sau cùng nói một câu nói như vậy về sau. Khương Vân Phi thì một mình hướng về phía sau núi phương hướng đi đến. Mà Bạch Phong thì là trực tiếp chuyển bước, hướng về huyền kỹ điện phương hướng đi đến. Bạch Phong vẫn luôn ghi lấy Nhạc Tô nói một câu nói. Cái kia chính là, cái này vạn đao ba lãng trảm vốn sẽ phải lấy đi. Lại là ô lần trước thẳng kiên trì, sợ là ô lão chi hiểu cái này huyền kỹ một ít gì đó. Cho nên, Bạch Phong muốn đi hỏi ý kiến hỏi một chút. Bảo Linh, tuy nhiên ta không biết cái này hồn thiên bốn châu nhật cấp huyền kỹ cường đại cỡ nào. Nhưng cái này vạn đao ba lãng trảm, liền cá nhân ta cho rằng, liền xem như cái này hồn thiên bốn châu thiên phú người mạnh nhất tới tu luyện. Sợ là đều không thể tu luyện tới một trảm có thể đánh ra vạn đạo đao lãng một trảm đi. Một bên, hướng huyền kỹ điện đi đến. Bạch Phong vừa hướng Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Chủ nhân, người trực tiếp phí tổn bảo điểm, mua sắm liên quan tới cái này vạn đao ba lãng trảm tin tức. Chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Bạch Phong sau khi nghe xong, cười lắc đầu nói, ta không định làm như vậy, vốn là ta liền bắt đầu đi đến chính xác tu luyện chi lộ. Vốn là vô cùng nhàm chán, hiện tại còn không dễ dàng có chút có thể câu lên ta tâm thú vị sự tình. Ta lại trực tiếp phí tổn một chút bảo điểm, trong nháy mắt biết được hết thảy, cái kia thật quá không thú vị, như vậy tùy chủ tâm tình người ta. Bảo Linh nghe xong, vừa cười vừa nói, rất nhanh, Bạch Phong thì lần nữa tới đến huyền kỹ điện, đi vào về sau, liền hướng thẳng đến cửa cách đó không xa Ô Phong đi đến. A, tiểu gia hỏa, làm sao nhanh như vậy liền trở lại, có phải hay không cảm giác bộ kia huyền cơ không tu luyện được a? Ô Phong nhìn đến đi tới Bạch Phong, trực tiếp nở nụ cười hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói, Ô Phong tiền bối, cái kia thật không có, ta thế nhưng là rất nỗ lực tu luyện bộ này huyền kỹ. Mà lại, ta cũng tìm được bộ này huyền kỹ chính xác tu luyện phương thức. Ô, chính xác tu luyện phương thức, làm sao, chẳng lẽ trước kia nhiều người như vậy tu luyện, cũng đều tu luyện sai không thành, chỉ có ngươi cái này vừa cầm đi tu luyện tiểu gia hỏa thì tu luyện đối. Ô Phong nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp đùa nghịch nói. Bạch Phong nghe được Ô Phong đùa nghịch mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, bọn họ tu luyện vạn đao ba lãng trảm thì là sai lầm, mà ta tu luyện cũng là chính xác. Bởi vì ta thi triển vạn đao ba lãng trảm có thể bộc phát ra viễn siêu cơ sở lực lượng lực lượng. Hả? Ô Phong nghe được Bạch Phong lời này về sau, mi đầu lúc này nhếch lên, nhìn lấy Bạch Phong hai mắt bên trong, cũng là lóe qua một vệt tinh quang, liền vội vàng hỏi, ngươi nói quả thật? Bạch Phong cười gật đầu một cái nói, tự nhiên coi là thật, tình huống ta cùng Khương sư huynh đã phản ứng cấp môn chủ. Muốn đến một hồi, môn chủ thì sẽ tìm đến ngươi. Ha ha ha. Ô Phong nghe xong Bạch Phong lời này về sau, bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười nói, tốt, thật tốt a, ta rốt cục hoàn thành cái kia lời hứa, giúp cái kia gia hỏa tìm tới cái này huyền kỹ người thừa kế. Ô Phong tiền bối, người biết sáng tạo cái này huyền kỹ người, thật sao? Bạch Phong nghe được Ô Phong lời này,